Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ở kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 15 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, ngay khi mà La Thuận Tử sắp túm được vai của Trường Sinh, thì từ chỗ ngồi phía tây đột nhiên có một người lao ra, kéo tay áo Trường Sinh kéo hắn ta ra, đồng thời vội vàng tung trưởng trái đẩy lùi La Thuận Tử ở trên không trung. Trường Sinh ngã loạng choạng, không nhìn rõ hình dáng của tướng mạo người cứu mình, chỉ lờ mờ người thấy trên người này có một mùi thơm thoang thoảng của hoa lan. Người đến đẩy lùi La Thuận Tử lạnh lùng nói: "La Thuận Tử sư huynh, ngươi thật sự muốn bằng chứng hay sao?" Mãi cho đến khi mà người này nói chuyện thì Trường Sinh mới biết cái người cứu mình là một nữ tử. Mùi hoa lan ở thoang thoảng trên người đó khiến cho hắn ta thấy quen thuộc, dường như đã từng ngửi thấy ở đâu đó. Lần này lại nghe người đến nói chuyện thì trong nháy mắt hiểu ra cái người ngăn cản La Thuận Tử chính là cái nữ đạo sĩ đã chém giết đám ác tặc cái bang ở miếu Thành Hoàng hôm đó. Hắn hôm đó chỉ bị khói làm cho cay mắt, nhìn không rõ, không nhìn rõ tướng mạo của người này, nhưng hắn nhớ rõ giọng nói của người này, còn có cái mùi thơm thoang thoảng của hoa lan ở trên người nàng ta nữa. Lúc này thì nữ đạo sĩ đang nói chuyện với La Thuận Tử, Trường Sinh vẫn không nhìn thấy mặt mũi của nàng. Mãi cho đến khi nàng ta quay đầu, nói một câu: "Đừng lản nòng, ta sẽ làm chủ cho ngươi." Thì hắn mới thực sự nhìn rõ tướng mạo của người đó. Nữ đạo sĩ này còn trẻ hơn cả hắn tưởng tượng, chỉ khoảng 20 tuổi, trán rộng mày cong, mắt sáng răng trắng, đoan trang không thể khinh nhờn, xinh đẹp tuyệt trần. La Thuận Tử bị nữ đạo sĩ đẩy lùi lộn người xuống đất, tiến lên ba bước tức giận mà nói: "Trương Mặc sư muội, ý ngươi là gì?" Nữ đạo sĩ tên là Trương Mặc buông Trường Sinh ra, cũng tiến lên ba bước nhướng mày hỏi ngược lại: "Ta nói chưa đủ rõ hay sao? Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi thật sự muốn bằng chứng sao?" Các nữ đạo sĩ từ khắp nơi đến tham gia pháp hội và người giang hồ đến xem lễ đều không ngờ rằng nữ đạo sĩ này lại đột nhiên ra tay. Thấy hai người dương cung bạt kiếm không khỏi xì xào bàn tán về lai lịch của nữ đạo sĩ này. Trong số các khách mời thì luôn có người hiểu biết, nói rằng người này chính là con gái của Trương Bình Nhất, trưởng giáo chân nhân của Long Hồ Sơn. Trương Bình Nhất có một trai một gái, con trai tên là Trương Thiện, là con trai Trương Bình Nhất có được từ sớm, đã gần 40 tuổi, hiện là trụ trì của Long Hồ Sơn. Còn người con gái tên là Trương Mặc, là người con gái Trương Bình Nhất có được khi lúc về già, 22 tuổi. Người bàn tán ở rất gần với Trường Sinh, nghe được họ nói chuyện, Trường Sinh lúc này mới biết nữ đạo sĩ xinh đẹp này tên là Trương Mặc, là con gái của Trương Chân Nhân, trưởng giáo Long Hồ Sơn. Hôm đó ở miếu Thành Hoàng, hắn cũng đã hỏi đạo hiệu của Trương Mặc, nhưng mà Trương Mặc không nói rõ, chỉ nói mình họ Trương. "La Thuận Tử, không được phép vô lễ với Trương tiểu thư." Lão đạo râu tóc bạc trắng đứng ở trước đại điện trầm giọng mà nói: "Trong sạch tự khắc trong sạch, đục tự khắc đục, đừng ngăn cản để thiếu niên đó rời đi." Lão đạo râu tóc bạc trắng nói xong thì một lão đạo mặt mày hiền từ đứng ở bên trái ông cũng lên tiếng nói: "Trương Mặc, con mau lui xuống đi, không được làm mất lễ nghi của khách." Lão đạo nói chuyện này thì mặc đạo bào giống hệt với cả lão đạo râu tóc bạc trắng, lại nghe giọng điệu của ông ta thì người này chắc chắn là Trương Bình Nhất, trưởng giáo Long Hồ Sơn, cha của Trương Mặc. Trong lúc hai người nói chuyện thì cái nữ đạo sĩ xinh đẹp trước đó hỏi Trường Sinh về tình hình thuốc, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bước đi vô hồn về phía đông điện. Thấy nữ đạo sĩ kia thất thần, hai mắt rơi lệ, La Thuận Tử vừa tức giận vừa lo lắng. Nhưng mà lúc này thì ông ta không tiện rời đi, chỉ có thể ra lệnh cho một đạo sĩ tiếp khách bên ngoài quảng trường phía đông: "Tam Bình, sư nương ngươi không được khỏe, ngươi đưa nàng ấy trở về đi." "Vâng, sư phụ." Người cúi đầu đó đáp ứng, sau đó xoay người đi theo nữ đạo sĩ. Trong quảng trường vào lúc này thì có người hiểu chuyện, nhưng mà phần lớn mọi người đều không hiểu rõ quan hệ các bên ở trong các tàu sơn. Vừa nghe La Thuận Tử nói như vậy thì lúc này mới chợt hiểu ra, thì ra cái nữ đạo sĩ xinh đẹp này chính là vợ của La Thuận Tử. Còn lão đạo râu tóc bạc trắng mặc đạo bào cao công trước đó đã gọi nàng là Quân Nhi. Từ đó có thể thấy được nữ đạo sĩ xinh đẹp này là con gái của trưởng giáo các tàu sơn. Mọi người đều có thể liên tưởng và suy đoán. Nghĩ đến những lời mà Trường Sinh nói trước đó, lại thấy nữ đạo sĩ xinh đẹp kia thất thần rời đi, thì mọi người lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Cái nữ đạo sĩ xinh đẹp này hẳn là mắc phải một loại bệnh nan y nào đó. La Dương Tử đã đi khắp thiên hạ chỉ để tìm hồi thiên kim đan cứu mạng cho nàng, nhưng lại không biết rằng La Thuận Tử không nói cho nữ đạo sĩ xinh đẹp này biết lai lịch của hồi thiên kim đan, thậm chí còn nói dối rằng hồi thiên kim đan đó là tuyết liên tục mệnh đan do mình tìm được. Mọi người tuy không biết La Dương Tử và La Thuận Tử năm đó có giao ước gì, nhưng biết rằng La Dương Tử vì cứu mạng nữ đạo sĩ xinh đẹp đó đã không tiếc mạo hiểm làm chuyện đạo mổ quốc mà. Nếu không có tình cảm với nàng, ai sẽ hy sinh lớn như vậy chứ? Mà La Thuận Tử sau khi kế nhiệm trụ trì, không chỉ là không bảo vệ La Dương Tử, mà còn lấy lý do hắn vi phạm môn quy mà tước bỏ đạo tịch của hắn, lại còn đuổi hắn ra khỏi sư môn, cướp công lao, cướp người mình yêu. Đúng là một tên vô đạo đức, hèn hạ, vô sỉ. Mà thấy ánh mắt của mọi người trong quảng trường nhìn mình khác thường, La Thuận Tử lúc này tức giận lắm, lao nhanh lên trước. Ta sẽ giết tên tiểu tử bịa đặt này! Lúc này thì Trương Mặc cũng đã xoay người đi về chỗ cô ngồi của mình. Thấy La Thuận Tử đột nhiên nổi giận định tấn công, liền vội vàng xoay người ra trường ngăn cản cứu giúp Trường Sinh. Cả hai đều là linh khí màu tím nhạt, tu vi ngang nhau. Hai trường vừa chạm thì tiếng nổ vang lên, khí lãng nổi lên, hai người mỗi người lùi lại hai bước không phân cao thấp. Bị ngăn cản lần nữa thì La Thuận Tử tức giận. Trương Mặc, người muốn làm gì? Đừng quên đây là các tàu sơn. Lúc này thì có một tiếng hừ lạnh, rồi một đạo sĩ trung niên mặc đạo bào màu tím ở bên ngoài đại điện cười khẽ mà nói. Tiểu muội muội, muội muốn làm gì? Đừng quên đây là các tàu sơn đó. Cái người vừa nói chuyện gọi Trương Mặc là tiểu muội, chắc chắn là Trương Thiện rồi, là chủ trì của Long Hồ Sơn. Tuy rằng nói lời chỉ trích, nhưng mà ý là bảo vệ ẩn chứa ở bên trong lại vô cùng rõ ràng. Trương Thiện vừa ra mặt nói xong, thì La Chính Tử, La Hiền Tử ở phía của các tàu sơn cảm thấy mất mặt. Đang định ra tay thì Trương Bình Nhất, trưởng giáo Long Hồ Sơn lại lên tiếng trước. Trương Thiện, im lặng đi. Trương Bình Nhất giành được tiên cơ, quát mắng Trương Thiện, nên là La Hiền Tử và những người khác không thể xen vào, chỉ có thể nhịn sự bất mãn, hừ lạnh. Trương Bình Nhất lại nói với cả lão đạo râu tóc bạc trắng. Đám vãn bối ăn nói không suy nghĩ, đại thuần sư đệ xin thứ lỗi nhiều. Sắc mặt của lão đạo râu tóc bạc trắng lúc này vô cùng khó coi. Nhìn La Thuận Tử và Trương Mặc đang giằng co ở giữa quảng trường, lại quay đầu nhìn Trương Bình Nhất, có ý ánh mắt là cầu cứu. Trương Bình Nhất thì rất là rõ ràng tình cảnh hiện tại của lão đạo râu tóc bạc trắng. Những gì mà Trường Sinh nói trước đó tuy không có bằng chứng xác thực, nhưng lại hợp tình hợp lý. Để giúp La Thuận Tử vượt qua khó khăn trước mắt, La Hiền Tử, La Chính Tử và những người khác của các tàu sơn chỉ có thể nói dối. Nếu Trương Mặc giờ đây không lên tiếng thì chuyện này sẽ kết thúc, nhưng ngay ý tứ của Trương Mặc là có thể làm chứng cho Trường Sinh. Và nếu Trương Mặc nói ra sự thật thì người mất mặt không chỉ là La Thuận Tử mà cả các tàu sơn cũng bị liên lụy. Nghĩ đến đây thì ông ta liền ngẩng đầu nhìn Trương Mặc đang ở giữa sân. Trương Mặc, ta biết con là người thẳng thắn chính trực, nhưng con còn trẻ tuổi, ít kinh nghiệm giang hồ, không biết thế sự phức tạp muôn vàn đầu mối, rất nhiều chuyện đều ẩn chứa bí mật. Hiện tại đang là Thượng Thanh Pháp Hội, các đạo hữu và các anh hùng hào quyệt khắp nơi đều tụ họp ở đây. Nếu gây ra hiểu nhầm, nhất định sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của đạo môn chúng ta. Dù sau này chúng ta có điều tra rõ chân tướng thì cũng không thể triệu tập tất cả các đạo hữu và bằng hữu đến đây để mà giải thích được. Giờ con hãy lui xuống, thiếu niên kia cũng tạm thời ở lại, sau đó ta sẽ cùng với cả đại nhiệm trưởng giáo của Mao Sơn và đại thuần trưởng giáo của các Tào Sơn cùng nhau điều tra rõ chuyện này, cho mọi người một lời giải thích rõ ràng hơn. Tuy rằng Trương Bình Nhất là đang cứu nguy, nhưng lời nói lại là chân thành công chính, vô hình chung cũng nhắc nhở Trương Mặc lúc này có người ngoài ở đây đừng làm lớn chuyện. Nếu là đệ tử bình thường, sư phụ đã lên tiếng như vậy tự nhiên sẽ nghe theo. Nhưng Trương Mặc lại là con gái của Trương Bình Nhất, lại là con gái út được sinh ra khi mà ông ta đã lớn tuổi, tính tình kiêu ngạo, không chịu nghe lời. Con không lui xuống. Đen là đen, mà trắng thì là trắng. Đã làm thì đừng sợ người khác biết. Nghe thấy Trương Mạc nói, Trương Bình Nhất lại bất lực nhìn lão đạo râu tóc bạc trắng, trên mặt không khỏi xấu hổ. Mà lúc này người khó xử nhất thì chắc chắn là La Thuận Tử đang ở giữa sân rồi. Đã đến nước này rồi, hắn đã cưỡi hổ khó xuống, chỉ có thể dựa vào việc Trường Sinh không có bằng chứng xác thực để mà đảo ngược trắng đen, cố gắng xoay chuyển tình thế. Trước đó là ta lỗ mãng, Trương Mạc sư muội đừng trách tội. Chỉ là người này ăn nói lung tung, nói lời vu khống, lại không đưa ra được bằng chứng xác thực, miệng lưỡi dẻo kẹo, mê hoặc lòng người, hủy hoại thanh danh của ta, làm hỏng danh tiếng của ta. Hôm nay nếu người này không đưa ra được bằng chứng thì bần đạo tuyệt đối không để hắn bình yên rời đi. Được, Trương Mạc nhướng mày hừ lạnh. Nếu ngươi muốn bằng chứng, vậy ta sẽ cho ngươi bằng chứng. Ngươi nghe cho kỹ đây, ta chính là bằng chứng của hắn. Trương Mạc vừa nói xong, cả hội trường xôn xao xì xào, mọi người nhìn nhau bàn tán, đều không biết nàng đang nói vậy là có ý gì. Trương Mạc giơ tay chỉ về phía bắc. Vào một tháng trước, ta đã từng đi qua Phần Dương, tình cờ thấy miếu Thành Hoàng ở phía đông thành phố bị cháy. Trong lòng nghi ngờ liền đến xem xét, thì phát hiện mấy tên đệ tử cái bang đang làm điều ác, tàn ác hại dân chúng. Hôm đó nơi đó bị cháy là Tây Dương. Sau khi ta đến, thì một thiếu niên bế một đứa trẻ xông ra từ biển lửa cầu cứu ta. Ta đã giết hết mấy tên đệ tử cái bang đã cưỡng hiếp và giết người đó, rồi cứu bọn họ. Trương Mạc nói đến đây thì hơi dừng lại, sau đó tiếp tục nói. Lúc đó lửa đã cháy rất là lớn, nhưng người thiếu niên đó sau khi đặt đứa trẻ xuống lại không màng đến tính mạng mà xông vào trong biển lửa lần nữa. Hôm đó nếu không phải ta dùng linh khí đỡ lấy, xà nhà bị cháy đứt, thì người thiếu niên đó nhất định sẽ bị lửa thiêu chết. Tuy nhiên dù ta đã ra tay cứu giúp, người thiếu niên đó vẫn bị bỏng nặng, lông mày và tóc cũng bị cháy hết. Nghe Trương Mạc nói, mọi người thì đã biết người thiếu niên ở trong miệng nàng ta là ai, bởi vì trên đầu Trường Sinh chỉ có tóc ngắn lùn cồn. Trương Mạc tiếp tục nói, lúc đó thì ta rất là nghi hoặc, không biết tại sao người thiếu niên đó lại liều mạng xông vào biển lửa. Đợi cho đến khi hắn toàn thân bốc cháy xông ra ngoài, thì ta mới phát hiện thứ hắn liều mình cứu lại chỉ là một đoạn cành cây ngô đồng. Trương Mạc nói đến đây liền lấy cây gậy từ tay của Trường Sinh, nhẹ nhàng ngửi rồi giơ lên cho mọi người xem. Cây gậy này được làm từ cành cây ngô đồng, và chính xác là nó. Nói đến đây, Trương Mạc rút thanh kiếm ở bên mình chẻ ngang cây gậy. Sau khi trả kiếm vào vỏ, hai tay mỗi tay cầm một nửa giơ lên cho mọi người xem. Những người có mặt đều có linh khí tu vi, tai mắt tinh tường, đều có thể nhìn thấy rõ ràng phần dưới của cây gậy quả thực là bị khoét rỗng. Trần tướng dường như lúc này đã rõ ràng, không khí ngượng ngùng im lặng như tờ. Trương Mạc lại ném cây gậy đi rồi tiếp tục nói. Đầu năm nay La Dương Tử đã làm gì? Chắc hẳn mọi người ở đây đều đã nghe nói. Nơi xảy ra chuyện là Ông Châu, còn ta gặp người thiếu niên này là ở Phần Dương. Thiếu niên này đã mất nửa năm, đi vòng mấy nghìn dặm mới đến được đây. Trong thời gian này có môn phái nào có ý đồ xấu xa tìm kiếm chặn đường hắn hay không? Mọi người cũng có thể đoán được. Mấy nghìn dặm đường hắn đi không chỉ là gian khổ, mà còn là trốn chạy sự truy lùng của kẻ xấu. Hắn lại không có linh khí tu vi. Mọi người có thể tưởng tượng được nửa năm này hắn đã trải qua những gì. Hắn vượt qua muôn vàn khó khăn nguy hiểm, vượt ngàn dặm xa xôi đến đây, chẳng lẽ chỉ để vu khống người khác hay sao? Giọng nói của Trương Mạc rất là liền mạch êm tai, nhưng mà cũng rất rõ ràng, mọi người đều nghe rõ. Lời nói của Trương Mạc khiến Trường Sinh vừa cảm động vừa đau buồn. Vốn dĩ hắn oán hận La Thuận Tử, oán hận cả các Tào Sơn, thậm chí là oán hận tất cả những người ở đây. Nhưng cái lời nói công bằng của Trương Mạc đã khiến hắn vô cùng an ủi, trên đời vẫn còn người tốt. Thấy tình thế bất lợi cho mình, La Thuận Tử cố gắng giữ bình tĩnh, dãy giụa trong tuyệt vọng mà nói. Trương Mạc sư muội, những gì muội nói thì không thể làm bằng chứng. Trong này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Nếu ta có ý định lấy mạng của hắn, sao hắn có thể sống sót được chứ? Người thiếu niên này vô tình vu khống ta. Có người đứng sau thao túng, chuyện này cần phải điều tra kỹ lưỡng. Trương Mạc thì dường như không để đến La Thuận Tử, mà kéo Trường Sinh đến giữa quảng trường. Trương Mạc nghiêm nghị mà nói, thiên hạ này đều biết rằng ngũ lôi trường của các Tào Sơn ẩn chứa nội lực sấm sét, có thể xuyên qua phổi, tiến vào từ trước ra sau. Tuy vị trí trúng trường nhìn có vẻ không sao, nhưng thực chất đã bị nội thương. Trương Mặc nói đến đây thì hơi dừng lại. Mọi người trong sân nhìn nhau không biết nàng định làm gì. Thiên lôi trường của Long Hổ Sơn cũng có uy lực sấm sét, nhưng lại là khí lan ra khắp toàn thân, trong ngoài đều bị thương. Trương Mặc nói đến đây, tay trái vỗ lên vai trái của Trường Sinh. Trường này của Trương Mặc thì đã truyền vào một chút linh khí, Trường Sinh chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, khó chịu co rút. Chưa kịp để cho Trường Sinh ngã xuống thì Trương Mặc đã đưa tay ra đỡ lấy hắn, đồng thời trong sân vang lên tiếng kinh hô. Thấy mọi người há mồm nhìn mình, Trường Sinh rất là nghi hoặc. Mãi cho đến khi mà cúi đầu nhìn xuống thì mới chợt hiểu ra. Theo linh khí của Trương Mặc xâm nhập thì một mảnh vải ở trên ngực hắn vỡ vụn rơi xuống. Và chỗ thiếu vải đó chính là hình dạng của năm dấu ngón tay. Ngay khi mà Trường Sinh cúi đầu nhìn xuống thì Trương Mặc đã kéo hắn từ từ quay người lại. Hành động này nhằm mục đích cho mọi người thấy rằng quần áo sau lưng hắn cũng bị rách, mà hình dạng rách cũng là hình năm ngón tay. Đến đây thì chân tướng đã rõ. Ngũ lôi trường của các Tào Sơn có thể xuyên qua phổi, tiến vào từ trước ra sau. Tuy rằng Trường Sinh trong lúc nguy cấp đã uống thuốc giữ được mạng sống, không thể nghiệm chưa thương, nhưng quần áo ở vị trí hắn trúng trường lại chịu ở đựng lực của ngũ lôi trường. Lúc này Trương Mặc dùng một chút lực của thiên lôi trường đánh vào toàn thân Trường Sinh, thì mảnh vải trước đó đã chịu được ngũ lôi trường không chịu nổi, vỡ vụn rơi xuống. La Thuận Tử, ngươi có muốn đến đây so sánh hình dạng và kích thước của dấu vân tay này không? Trương Mặc nhướng mày quát hỏi. La Thuận Tử mặt mày tái mét, mồ hôi đầm đìa. Trương Mặc chỉ vào dấu năm ngón tay ở trên ngực của Trường Sinh, tức giận mà truy hỏi. Ngươi nhìn đi, vị trí ngươi ra tay, lực đạo ngươi dùng, hắn có thủ oán gì với ngươi chứ? Sao ngươi lại ra tay tàn nhẫn như vậy? Nhất định phải giết hắn mới hả giận, giết hắn mới yên lòng ư? Trương Mặc, im miệng! Trương Bình Nhất nghiêm khắc mà quát. Chà, tiểu muội không nói gì sai. Trương Thiện lên tiếng bênh vực. Lúc này thì mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi. La Chính Tử, La Hiền Tử và những người khác sững sờ như là gà gỗ, mặt mũi không còn chút nào nữa để mà phản bác. Mà khác với vẻ mặt ngạc nhiên của La Thuận Tử và những người khác, trưởng giáo của các Tào Sơn Đại Thuần Chân Nhân tuy sắc mặt khó coi nhưng vẫn bình tĩnh. Sau một hồi trầm ngâm, ông trầm giọng mà nói. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thật không may cho Sơn Môn đã xảy ra chuyện đại sự như vậy. Bần đạo chấp trưởng Sơn Môn lẽ ra phải xử lý công bằng. Tất cả các đệ tử các Tào Sơn nghe lệnh. Nghe Đại Thuần Chân Nhân nói thì mọi người trong các Tào Sơn đồng thời cúi đầu, kính cẩn nghe theo pháp chỉ của trưởng giáo. La Thuận Tử đức hạnh thiếu sót, lập tức bãi nhiệm chức vụ chủ trì, tước bỏ đạo tịch, trục xuất khỏi sư môn. Đại Thuần Chân Nhân nghiêm nghị mà nói. Khâu Thiên Thuận La Thuận Tử là con rể của bần đạo, bần đạo tự có tâm tư. Tuy rằng đã đuổi hắn ra khỏi sơn môn, nhưng vẫn giữ lại võ công tu vi của hắn để hắn tự bảo vệ mình sau khi rời khỏi núi. Đại Thuần Chân Nhân nói xong thì không ai trả lời. Lúc này bất kể nói gì cũng chẳng đúng. Đại Thuần Chân Nhân nói với cả La Thuận Tử. Khâu Thiên Thuận, ngươi đi đi. Sau này tự lo liệu, đừng để bần đạo hối hận vì đã giữ lại tu vi cho ngươi. La Thuận Tử tuyệt vọng. Nhìn Đại Thuần Chân Nhân quỳ ba lại rồi đứng dậy, lại quay đầu nhìn Trương Mặc và Trường Sinh. Mấy lần muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng cúi đầu xoay người thất thần rời đi. La Thuận Tử thân bại danh liệt là do tự làm tự chịu, tội có ứng đắc. Nhưng Trường Sinh lại không có cảm giác khả hê khi mà được mối thù này trả được. Lý do là hắn liều lĩnh xông vào quảng trường cũng không phải để trả thù cho mình, mà để đòi lại công bằng cho sư phụ Lâm Đông Dương. Bây giờ mục đích ban đầu của hắn đã đạt được, thì mọi người đều biết tại sao sư phụ Lâm Đông Dương lại làm chuyện trái với cả luân thường đại lý, và cũng đều biết sư phụ trọng tình trọng nghĩa như thế nào. Nhưng dù cả thế gian này đều biết sự thật thì có ý nghĩa gì với cả sư phụ nữa? Người phụ nữ mà sư phụ yêu đã đi theo người khác mất rồi. Thấy Trường Sinh buồn bã, Trương Mặc cau mày nhỏ giọng hỏi. Này, người đang thương hại hắn sao? Trường Sinh nghe ra sự bất mãn trong lời nói của Trương Mặc, lắc đầu mà nói. Không có, ta chỉ đang nghĩ đến sư phụ của mình thôi. Thấy Trường Sinh phân biệt rõ ràng ân oán, Trương Mặc có chút an ủi, nhẹ nhàng vỗ vai Trường Sinh. Đừng buồn nữa, người đã đối xử tốt với ông ấy rồi. Sau khi trục xuất La Thuận Tử khỏi sư môn, Đại Thuần Chân Nhân lại nói: La Hiền Tử, La Chính Tử, hai người bao che cho nhau bắt nạt kẻ yếu, giáng xuống một cấp để làm gương. Lời này vừa nói ra, mọi người trong sân đều kinh ngạc, đặc biệt là những người trong đạo môn. Họ hiểu rõ nội tình, biết hình phạt này nghiêm khắc như thế nào. Đạo sĩ nhập đạo cần chia 3 bước, dễ nhất là quy y, sau quy y là đạo sĩ cư sĩ. Sau khi quy y là truyền độ thì cần có sư phụ. Sau khi truyền độ, từ cư sĩ thăng cấp thành đạo sĩ. Nhưng đạo sĩ lúc này chỉ có thể tu luyện đạo pháp, cảm ngộ âm dương, không có quyền và năng lực vẽ bùa làm phép. Truyền độ trên thực tế là thụ lục. Cái gọi là thụ lục chính là cầu xin thiên đình ban cho đạo sĩ chức vụ tương ứng của thiên đình. Cũng chỉ có đạo sĩ đã thụ lục thì mới có thể thay trời hành đạo, cầu xin trời làm phép. Mà thụ lục cũng không phải là một bước lên trời, mà được chia làm 5 cấp cao thấp, cần chia làm 5 lần mới có thể hoàn thành. Lần thứ nhất là sơ thụ, thụ độ công lục, chức vị do trời ban là lục thất phẩm. Lần thứ hai là thăng thụ, thụ minh uy lục, chức vị do trời ban là tứ ngũ phẩm. Lần thứ ba là gia thụ, thụ ngỗ lôi lục, chức vị do trời ban là chính tam phẩm. Lần thứ tư là gia thăng, thụ tam động ngũ lôi lục, chức vị do trời ban là chính nhị phẩm. Lần thứ năm là tấn thăng, thụ thượng thanh lục, chức vị do trời ban là chính nhất phẩm. Cấp bậc thụ lục cao thấp trực tiếp quyết định chức vị do trời ban của đạo sĩ cao thấp. Cấp bậc thụ lục càng cao, chức vị càng cao thì pháp thuật có thể sử dụng càng nhiều, uy lực cũng càng lớn. 5 lần thụ lục có thời gian giới hạn. Sơ thụ thì nhất phải đủ 3 năm mới có thể xin thăng thụ. Nguyên tắc thụ lục là không có công lao thì không thăng, không tích đủ công đức, dù sơ thụ đủ 3 năm thì cũng không được thăng thụ. Thăng thụ thì cần đủ 8 năm mới có thể xin gia thụ, cũng là không có công lao thì không thăng. Mà sau khi gia thụ muốn gia thăng thì phải đợi đến 12 năm sau. La Hiền Tử và La Chính Tử đều là tu vi cư sơn, linh khí màu tím nhạt, được thụ chính là ngũ lôi lục chính tam phẩm. Giáng xuống một cấp thì tương đương với cả việc tước bỏ 8 năm nỗ lực của hai người, hình phạt như vậy thực sự quá là nặng. Mà Đại Thuần Chân Nhân lúc này tiếp tục nói: Tất cả các đệ tử môn nhân biết mà không báo, việc thăng cấp phẩm lục đều bị hoãn 3 năm. Đến lúc này thì mọi người đã biết nguyên tắc xử lý của Đại Thuần Chân Nhân đối với cả việc này là cực kỳ nghiêm khắc, không hề bao che. Ngay khi mọi người âm thầm tán thưởng cách xử lý của Đại Thuần Chân Nhân, Đại Thuần Chân Nhân lại nói: Bần đạo chấp trưởng sơn môn, dưới trướng xảy ra chuyện như vậy, bần đạo khó tránh khỏi trách nhiệm. Hơn nữa đối với cả việc xử lý Khâu Thiên Thuận, bần đạo có tâm tư. Sau khi pháp hội kết thúc, sẽ bế quan 10 năm tĩnh tâm sám hối. Lời này vừa ra, mọi người xôn xao. Trương Bình Nhất bên cạnh vội vàng khuyên can: Đại Thuần sư đệ, các Tào Sơn có hơn 1000 đệ tử, việc vặt rất nhiều, làm sao ông có thể biết hết mọi việc lớn nhỏ để mà tự trách mình được chứ? Trương Bình Nhất nói xong thì Đại Nhiệm Chân Nhân, trưởng giáo của Mao Sơn, vẫn luôn im lặng bên cạnh tiếp lời: Trương Chân Nhân nói rất đúng đó, Cát sư huynh à, bây giờ trụ trì các Tào Sơn rất là khuyết thiếu, nếu ngươi bế quan 10 năm, ai sẽ trụ trì đại sự chứ? Hai người nói xong thì mọi người trong sân cũng lên tiếng khuyên can. Nhưng Đại Thuần Chân Nhân tâm đã quyết, nhất định bế quan 10 năm tự kiểm điểm tạ tội. Thấy không thể thay đổi chủ ý thì Đại Nhiệm Chân Nhân, trưởng giáo Mao Sơn, chỉ có thể dùng đến át chủ bài: Cát sư huynh, Thượng Thanh Nhất Mạch, Tam Sơn Huyết Tế, ngươi nhất định phải ép Trương sư huynh hạ thiên sư pháp chỉ hay sao? Nghe Đại Nhiệm Chân Nhân nói như vậy thì Đại Thuần Chân Nhân nhắm mắt lắc đầu. Long Hổ Sơn, Mao Sơn và các Tào Sơn đều là Thượng Thanh Nhất Mạch. Ba núi tuy mỗi người một ngả, nhưng mà thiên sư của Long Hổ Sơn đời đời kiêm nhiệm Thượng Thanh Tông thiên sư, chính là người đứng đầu của tất cả các phái chi nhánh của Thượng Thanh. Sau một hồi khuyên nhủ vừa mềm mỏng vừa cứng rắn, Đại Thuần Chân Nhân cuối cùng quyết định bế quan 3 năm, không vắng mặt ở Thượng Thanh Pháp Hội tiếp theo. Mọi chuyện đã được giải quyết, Thượng Thanh Pháp Hội tiếp tục diễn ra. Tuy rằng là Đại Thuần Chân Nhân đã xử lý công bằng chuyện này, nhưng các đệ tử của các Tảo Sơn lại hận Trương Mặc và Trường Sinh. Trương Mặc kiêu ngạo, không muốn nhìn ánh mắt của người khác, chưa đợi pháp hội kết thúc mà đã dẫn Trường Sinh xuống núi trước. Đến một nơi không có ai, Trường Sinh dừng lại, xoay người, cúi người chào thật sâu Trương Mặc, chân thành cảm tạ. Đa tạ chân nhân, nghĩa chấp ngôn, chủ trì công đạo cho ta. Ta biết người không cần báo đáp, hiện tại ta cũng không thể làm gì được cho người, nhưng ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng, tìm cơ hội báo đáp người. Ta chỉ làm những gì mình muốn và nên làm thôi, ngươi không cần phải để tâm đâu. Trương Mặc không dừng lại, tiếp tục xuống bậc thang, đợi Trường Sinh theo kịp thuận miệng mà hỏi. Tiếp theo ngươi có dự định gì không? Trường Sinh không trả lời. Sự việc phát triển hoàn toàn đã nằm ngoài dự đoán của sư phụ La Dương Tử. Lúc này hắn đã đắc tội với cả các Tào Sơn. La Thuận Tử cũng bị trột xuất khỏi sư môn. Hắn tự nhiên không thể tiếp tục ở lại các Tào Sơn theo yêu cầu của sư phụ La Dương Tử được nữa. Này, hãy đi theo ta về Long Hồ Sơn đi, Trương Mặc nói. Trường Sinh vẫn không trả lời. Không ai là không muốn có chỗ ở cố định, nay đây mai đó, hắn cũng không ngoại lệ, nhưng hắn cũng không muốn đi theo Trương Mặc về Long Hồ Sơn. Trương Mặc vì hắn đã đắc tội với cả các Tào Sơn, hơn nữa thân phận của hắn cũng là hoàn toàn bị bại lộ. Nếu hắn đi theo Trương Mặc đến Long Hồ Sơn, thì người trong giang hồ nhất định sẽ nói xấu, nghi ngờ rằng Trương Mặc giúp hắn là vì muốn có được bí kíp mà La Dương Tử thu thập trong nhiều năm. Hắn không muốn gây thêm phiền phức cho Trương Mặc và cũng không muốn gây thêm phiền phức cho Long Hồ Sơn. Mà Trương Mặc dường như cũng đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, lên tiếng mà nói. Chuyện của La Dương Tử đã được mọi người trong giang hồ biết đến. Rất nhiều kẻ có ý đồ xấu đang âm thầm tìm kiếm tung tích của ngươi và bốn người còn lại. Ngươi lại không biết võ công như vậy, một mình ở bên ngoài sớm muộn gì cũng sẽ gặp chuyện thôi. Trường Sinh vẫn không trả lời. Không phải hắn không muốn trả lời, mà là không biết nên nói cái gì. Ngươi có lo lắng gì sao? Trương Mặc hỏi. Nếu ta theo người về Long Hồ Sơn, người trong giang hồ nhất định sẽ nói này nói nọ. Ta lại không muốn gây thêm phiền phức cho các người. Trường Sinh lắc đầu nói. Cái này ngươi không cần lo lắng đâu, Trương Mặc thuận miệng mà nói. Ngươi còn nhỏ tuổi nhưng lại trọng chữ tín, trọng tình nghĩa. Ta rất kính trọng con người của ngươi. Hãy đi theo ta về đi. Ta sẽ để cho huynh trưởng thu nhận ngươi làm đệ tử chân truyền. Sau này ngươi cứ ở lại Long Hồ Sơn. Trương Mặc nói xong, Trường Sinh không trả lời. Trương Mặc cũng không thúc giục hắn, hai người đi bộ xuống núi. Lần này thì Long Hồ Sơn có không ít người đến xem. Có hơn 10 chiếc xe ngựa đang đợi trên quảng trường. Người đánh xe và tùy tùng nhìn thấy Trương Mặc liền vội vàng chạy đến chào hỏi. Trương Mặc sai người lấy cho Trường Sinh một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó dẫn hắn đi về phía rừng cây phía đông. Mình ở lại ven rừng để Trường Sinh đi vào rừng thay bộ quần áo dính máu rách nát. Đợi cho đến Trường Sinh đi ra, Trương Mặc lại nhắc lại chuyện cũ. Sao? Người nghĩ kỹ chưa? Có đi theo ta hay không? Đa tạ người, nhưng ta không thể đi theo người đến Long Hồ Sơn được. Trường Sinh lắc đầu. Tại sao chứ? Trương Mặc hỏi. Ta đã có sư phụ rồi, ta không thể làm đồ đệ của người khác được nữa, Trường Sinh nói. Nhưng mà Lâm Đông Dương đâu còn nữa, Trương Mặc nói. Không còn nữa, nhưng ông ấy vẫn là sư phụ của ta, Trường Sinh nói. Trường Sinh nói xong, Trương Mặc không nói gì nữa, chỉ nhìn thẳng vào Trường Sinh, trong ánh mắt không có bất mãn, ngược lại có nhiều sự khâm phục. Trường Sinh bị Trương Mặc nhìn thì có chút lúng túng, không khỏi nhìn sang nơi khác. Được rồi, ta không ép nữa. Mỗi người đều có chí hướng riêng. Vậy tiếp theo ngươi muốn đi đâu? Trương Mặc hỏi. Ta không biết. Lại nói thì Trường Sinh nói rất thật. Hắn quả thực không biết tiếp theo sẽ đi đâu và có thể đi đâu. Trương Mặc đồng cảm với những gì Trường Sinh đã trải qua, kính trọng nhân phẩm của hắn. Dù Trường Sinh từ chối đề nghị và lời mời của nàng, nàng cũng không thể bất mãn. Ngược lại, sự từ chối của Trường Sinh lại khiến cho nàng rất là cảm động. Vì lý do Trường Sinh từ chối nàng là hắn đã có sư phụ rồi. Lâm Đông Dương là đồ đệ bị vứt bỏ của các Tạo Sơn, hơn nữa còn chết. Nhưng mà Trường Sinh không vì thế mà bái sư người khác. Việc thực hiện lời hứa với cả người đã khuất, không rời bỏ người đã khuất là thể hiện cao nhất của nhân phẩm của một con người. Ánh mắt của Trường Sinh vào lúc này thì cực kỳ trống rỗng. Ngoài sự hoang mang về con đường phía trước, còn có sự bất lực và tiếc nuối vì đã không thể hoàn thành lời dặn dò của sư phụ trước khi lâm chung. hắn đã từng hứa với La Dương Tử sẽ bái nhập các đạo sơn. Một ngày nào đó có địa vị cao có thể khôi phục lại đạo tịch của La Dương Tử. Nhưng tình hình hiện tại hắn đã không thể ở lại các đạo sơn nữa vì người ta không dung nạp hắn nữa rồi. Trương Mặc thì không biết Trường Sinh nghĩ gì trong lòng, nhưng có thể nhìn ra sự bối rối và hoang mang của hắn. Trường Sinh đã phải trải qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng đã hoàn thành lời dặn dò của Lâm Đông Dương trước khi lâm chung. Nhưng khoảnh khắc giao hoàn thiên kim đan này vào tay của La Thuận Tử, nhiệm vụ của hắn đã kết thúc. Khoảnh khắc nhiệm vụ kết thúc đó, niềm tin chống đỡ của hắn cũng theo đó mà biến mất. Tiếp theo, thiếu niên kiên trì này không biết sẽ đi về đâu. Ở rìa của quảng trường có ghế đá cho mọi người nghỉ ngơi. Trương Mặc bèn kéo Trường Sinh ngồi xuống ghế đá, nhẹ nhàng mà hỏi: "Ngươi còn có người thân hay không?" Trường Sinh lắc đầu. "Vậy ngươi đi theo Lâm Đông Dương bao lâu rồi?" Trương Mặc lại hỏi. "Chưa đến một tháng," Trường Sinh trả lời. "Ngắn như vậy sao?" Trương Mặc rất ngạc nhiên. Những gì mà Trường Sinh làm cho Lâm Đông Dương cho nàng cảm giác như là không rời bỏ nhau trong nhiều năm hoạn nạn. Nàng không ngờ rằng Trường Sinh chỉ theo Lâm Đông Dương trong thời gian ngắn như vậy. Trường Sinh không nói gì, chỉ im lặng di chuyển đến mép ghế đá. "Ta nghe nói rằng ngoài ngươi, ngày đó còn có 3 nam 1 nữ đi theo Lâm Đông Dương," Trương Mặc hỏi. Trường Sinh tin tưởng Trương Mặc, tự nhiên là không giấu giếm, gật đầu rồi nói: "Đúng vậy." "Ngươi muốn đi tìm bọn họ sao?" Trương Mặc hỏi. Trường Sinh vốn định nói rằng mình không biết bọn họ hiện đang ở đâu, nhưng lời đến miệng lại thay đổi chủ ý. Hắn biết là Trương Mặc rất đồng cảm với mình, nhưng Trương Mặc có thể đứng ra chủ trì công đạo cho mình trong lúc nguy cấp, hắn đã vô cùng cảm kích rồi. Hắn không muốn làm phiền Trương Mặc nữa, và cũng không muốn Trương Mặc quá lo lắng, vì vậy gật đầu. "Người cũng biết rằng những môn phái hạ lưu trên giang hồ đang tìm kiếm người khắp nơi không?" Trương Mặc không khỏi lo lắng. "Nếu như lỡ gặp bọn họ trên đường thì phải làm sao chứ?" Trường Sinh gượng cười: "Không sao đâu, về thì luôn dễ hơn là đến mà." Trường Sinh nói xong đứng dậy. "Trương chân nhân, ta phải đi rồi. Đại ân này không lời nào cảm tạ hết được. Ta sẽ tìm cơ hội báo đáp người sau." "Ngươi đừng vội, ngồi thêm chút nữa đi," Trương Mặc giữ hắn lại. Trường Sinh lắc đầu: "Không được rồi, ta ở đây lộ diện, bọn họ đều biết mặt của ta rồi. Ta phải đi trước khi mà pháp hội kết thúc. Bọn họ xuống núi sau đó tin tức sẽ bị lộ, đến lúc đó e rằng sẽ có người chặn đường ta." "Ta thấy rằng ngươi vẫn nên đi theo ta về Long Hồ Sơn đi thì hơn," Trương Mặc cuối cùng giữ lại. "Ngươi không muốn bái sư, ta cũng không muốn ép ngươi. Ở lại trong núi làm việc vặt, đợi lớn tuổi rồi hãy tính tiếp đi." "Đa tạ Trương chân nhân đã hảo ý tốt," Trường Sinh lắc đầu mà nói. "Sư huynh sư tỷ của ta còn đang đợi ta, ta phải đi thôi." Trường Sinh nói xong cúi người chào Trương Mặc. Thấy Trường Sinh tâm ý đã quyết, Trương Mặc vội vàng tháo túi tiền bên hông qua đưa. "Số tiền này ngươi làm lộ phí đi." "Không cần, ta có rồi." Trường Sinh lấy số vàng bạc còn lại ra cho Trương Mặc xem. Tạm biệt Trương Mặc, Trường Sinh bước nhanh về phía trước. Đi về phía bắc rìa quảng trường, đến con đường chính phía bắc, quay đầu lại, thấy Trương Mặc vẫn đứng tại chỗ nhìn hắn. Lại một lần nữa chắp tay chào Trương Mặc từ xa, Trường Sinh quay người đi về phía đông, quay trở lại con đường cũ. Rời khỏi tầm mắt của Trương Mặc, Trường Sinh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trương Mặc trước đó ra tay nghĩ hiệp, chủ trì công đạo cho hắn, nhưng mà đồng thời cũng đã đắc tội với cả các tạo sơn. Hành động hôm nay của nàng ta thậm chí có thể ảnh hưởng đến tình đồng môn của các tạo sơn và Long Hồ Sơn. Sau này cha của nàng là Trương chân nhân rất có thể sẽ trách mắng nàng. Nếu hắn không biết tiến thoái mà đi theo Trương Mặc đến Long Hồ Sơn, chẳng phải lại làm phiền người ta hay sao? Chân trái đã khỏi bệnh, hắn đi lại nhanh hơn nhiều. Lần trước Trương Mặc gặp hắn, hắn còn là một người què. Lần này gặp lại hắn thì đã có thể đi lại được bình thường. Nhưng Trương Mặc không hỏi nguyên do trong đó. Không phải là Trương Mặc vô tâm, mà là Trương Mặc ngày đó dù thì hắn đi lại không tiện, cũng không thể khẳng định rằng hắn là người què. Có lẽ chỉ bị phong bong gân lúc đó mà thôi. Nhưng mà cũng may mà Trương Mặc không có hỏi chuyện đó. Nếu như Trương Mặc hỏi, hắn chỉ có thể nói thật. Mà Trương Mặc một khi biết rõ ngọn ngành, nhất định sẽ nói với cả cha mình là Trương chân nhân. Đến lúc đó Trương chân nhân nhất định sẽ đưa hắn về Long Hồ Sơn dốc lòng bồi dưỡng. Bị người khác đặt kỳ vọng cao là một việc rất là mệt mỏi, cần phải dốc hết toàn lực để mà tránh làm người coi trọng mình thất vọng. Mà những người khác ở Long Hồ Sơn một khi biết hắn có thiên phú dị bẩm, sau này ở chung nhất định sẽ không tùy tiện. Nghĩ thôi cũng đã thấy gượng gạo rồi, vẫn là không ai biết thì tốt hơn. Hắn thì đã một ngày rồi không ăn uống gì, cộng thêm mất máu quá nhiều trước đó, đi lại không bao xa đã choáng váng đầu óc toát mồ hôi lạnh. Cố gắng đến thị trấn phía trước, vừa nói vừa ra hiệu với cả người bán hàng đầy giọng địa phương, mua bánh gạo và cháo gạo ăn, lúc này mới đỡ hơn một chút. Ăn xong lại mua thêm đá lửa và một ít muối mang theo người, đi đường xa không thể thiếu hai thứ này được. Đi đến cổng thị trấn thì vừa lúc gặp gà hầm mới ra lò. Hắn đã lâu rồi không đồ ăn mặn, liền nhẫn tâm mua một con gà hầm dùng giấy gói lại, xách trên tay tiếp tục đi. Cho đến buổi chiều giờ thân, đến bờ sông, kéo chiếc thuyền nhỏ giấu trước đó từ trong bụi cỏ xuống nước, ngược dòng vài dặm trở lại dòng chính, vượt sông lớn đến bờ bắc. Hắn thì không biết tung tích của ba đồ lỗ và những người khác, và cũng không biết tìm ở đâu, nhưng mà trong lòng hắn thì có nơi để đi. Trước đây để tránh sự truy đuổi, hắn đã từng sống ở trong núi 3 tháng. Ở đó có suối nhỏ để lấy nước, trong suối còn có cá, bên nước thì vẫn còn chỗ ở. Hắn đã có tình cảm ở nơi đó, còn muốn trở về nơi đó. Nơi mà Trường Sinh lên bờ thì cách bến đò rất xa. Đi từ trong rừng hơn 10 dặm thì mới nhìn thấy con đường cái từ xa. Do vừa mới đốt thuyền quan của cái bang bị cướp không lâu trước đó, lo lắng bị cái bang truy sát, hắn không dám đi đường cái, vẫn như trước là đi từ trong rừng hai bên đường về phía bắc. Buổi tối trời bắt đầu mưa, thấy phía trước có một ngôi làng bỏ hoang, Trường Sinh liền chạy qua tìm một căn nhà cũ nát ở đầu làng để mà trú mưa. Lúc này đang thời loạn lạc, những ngôi làng hoang vắng như thế này có thể thấy ở khắp nơi. Bây giờ đã là mùa hè, nhiệt độ rất cao, không cần phải đốt lửa sưởi ấm, nhưng Trường Sinh vẫn tìm củi nhóm lửa. Lửa có thể giúp tăng thêm can đảm, có lửa thì thú dữ côn trùng độc sẽ không dám đến gần, hơn nữa lửa trại còn có thể xua muỗi. Mà đối với cả những ngôi làng hoang vắng rõ ràng là do chiến tranh này thì Trường Sinh không quá sợ hãi. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến việc của người Thái Bình Tiêu Cục bị chuồn hoang mê hoặc, đối với cả những ngôi nhà còn nguyên vẹn nhưng mà không có người ở, hắn có chút sợ hãi rồi. Ngôi làng này cách đường chính không xa, cỏ dại trên đường vào làng có dấu hiệu đã bị dẫm đạp. Hơn nữa trong nhà có tro tàn do đốt lửa trại, điều này cho thấy rằng đã từng có người qua đường nghỉ ngơi tại đây. Sau khi nhóm lửa, Trường Sinh nhìn chằm chằm vào đống lửa bắt đầu ngẩn người. Thực ra không phải là ngẩn người, mà là đang hồi tưởng lại toàn bộ sự việc. Hắn tự nhiên sẽ không tha thứ cho những người đã từng làm tổn thương mình. La Thuận Tử định lấy mạng của hắn, rơi vào kết cục này đúng là tội có ứng đắc. Nhưng La Thuận Tử và con gái của Đại Thuần Chân Nhân đều đã hơn 30 tuổi rồi. Hai người thành thân cũng không phải là chuyện gần đây. Sư phụ hắn La Dương Tử không thể không nghe được. Mà sau khi biết hai người thành thân, La Dương Tử vẫn chạy đi khắp nơi tìm kiếm đan dược để mà kéo dài mạng sống cho người phụ nữ đó. Từ đó có thể thấy rằng năm đó sư phụ của mình La Dương Tử và La Thuận Tử hẳn là đã có thỏa thuận nào đó. Thỏa thuận này thì rất có thể là do La Thuận Tử chăm sóc người phụ nữ đó, sư phụ La Dương Tử hy sinh, vi phạm quy định của môn phái để mà tìm kiếm đan dược. Nói cách khác, sư phụ La Dương Tử đều biết rõ toàn bộ sự việc. Điều mà ông không biết chỉ là La Thuận Tử chiếm đoạt công lao, không nói với cả người phụ nữ xinh đẹp kia rằng đan dược giúp nàng kéo dài mạng sống là do ông tìm được. Điều này là oan uổng nhất của sư phụ, đã hy sinh rất lớn nhưng mà không ai cảm kích cả. Trước đó hắn bất chấp tất cả xông vào pháp hội, dưới sự giúp đỡ của Trương Mặc thì đã công khai toàn bộ sự việc. Thu hoạch lớn nhất là đòi lại công đạo cho sư phụ. Nhưng việc này cũng có nhược điểm, đó là người phụ nữ mà sư phụ yêu thích sẽ sống ở trong hối hận vô tận trong quãng đời còn lại. Mà nàng cũng chỉ là một nạn nhân, không phải là một người phụ nữ vong ân bội nghĩa, bởi vì nàng không hề biết đan dược giúp nàng kéo dài mạng sống là do sư phụ hắn La Dương Tử tìm được. Ngoài sự hối hận, có lẽ còn có sự nhớ nhung đối với cả La Dương Tử. Nhưng dù là trường hợp nào đi nữa thì người phụ nữ này coi như đã hoàn toàn kết thúc cuộc đời này rồi. Theo đuổi sự thật là phải trả giá, người theo đuổi sự thật sẽ phải trả giá, và người bị theo đuổi sự thật cũng sẽ phải trả giá. Đôi khi cái giá này sẽ rất là khốc liệt. Sau khi nhớ lại cẩn thận, Trường Sinh không hề hối hận vì đã đòi lại công đạo cho sư phụ. Sự thật chính là sự thật, dù là sự thật đẫm máu cũng tốt hơn là sự thật, sự giả dối tốt đẹp. Sắp xếp lại suy nghĩ, Trường Sinh cầm lấy con gà hầm bọc trong giấy cỏ. Đang tháo dây, trong mưa đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất là gấp, nghe thấy không chỉ là một người. Chưa kịp để cho Trường Sinh đứng dậy thì hai người đã xông vào từ cửa. Trường Sinh sợ nhất là gặp phải người của cái bang, tiếp theo là người trong giang hồ. Nhưng may mắn thay, hai người này mặc đạo bào là đạo sĩ. Hai đạo sĩ này đều không lớn tuổi lắm, chỉ khoảng hơn 20 tuổi. Trong đó có một người hình như là bị thương, được người kia dìu vào. Tiểu thiện nhân à, làm phiền ngươi rồi. Vị đạo sĩ không bị thương chào hỏi Trường Sinh, sau đó đặt đồng bạn xuống, lại đặt bọc hành lý xuống, vội vàng tìm kiếm thứ gì bên trong đó. Còn vị đạo sĩ bị thương thì nằm trên mặt đất, mặt mày thì đen sì thở dốc. Đạo trưởng à, vị đạo trưởng này bị bệnh gì vậy? Trường Sinh nghi ngờ mà hỏi. Không phải bị bệnh, mà là bị cắn đó. Người kia vội vàng nói. Rắn độc hay là rết vậy? Trường Sinh hỏi tiếp. Mặt mày đen sì thì đúng là dấu hiệu trúng độc rồi. Là cương thi đó. Nghe thấy đạo nhân nói như vậy, Trường Sinh giật mình. Hắn chưa bao giờ từng nhìn thấy cương thi, chỉ nghe qua truyền thuyết về cương thi. Trước đây ở cùng với cả Trần Lập Thu và những người khác thì cũng không nghe bọn họ nhắc đến, không ngờ thật sự là có thứ này. Hai đạo nhân này tuổi tác tương đương, cũng chỉ mới ngoài 20 tuổi. Người bị cắn cao hơn, người nói chuyện với Trường Sinh thì thấp hơn. Vị đạo sĩ lùn lục lọi một hồi, tìm ra một túi vải nhỏ từ trong bọc hành lý, vội vàng mở ra nhìn một cái. Cầm túi vải trở lại trước mặt của vị đạo sĩ cao, xắn tay áo trái quán lên để lộ ra vết thương trên cánh tay trái. Trường Sinh đứng gần nhìn rõ ràng. Vết thương ở trên tay của vị đạo sĩ cao khoảng 2 tấc vuông, là vết cắn rất là rõ ràng. Vết thương rất nặng, cả da lẫn thịt đều mất đi một mảng lớn, vết thương máu thịt lẫn lộn. Vị đạo sĩ lùn lấy ra một nắm gạo nếp từ trong túi vải, luống cuống ấn lên vết thương của vị đạo sĩ cao, sau đó luống cuống cắt vải băng bó. Sau khi da thịt bị cắt mất, đừng nói là ấn gạo nếp cứng lên mà ngay cả miếng vải mềm nhẹ nhàng chạm vào cũng sẽ đau nhói. Nhưng mà vị đạo sĩ cao kia thì lại không có cảm giác gì, chỉ nhắm chặt hai mắt thở hổn hển. Sau khi băng bó vết thương trên cánh tay vị đạo sĩ cao, đạo sĩ lùn lại lấy ra một nắm gạo nếp nhét vào trong miệng của vị đạo sĩ cao. Làm xong những việc này rồi thì vị đạo sĩ lùn đã hết cách. Tuy rằng cảm thấy việc cứu chữa của mình rất có thể là không có tác dụng gì, nhưng mà cũng không thể làm gì khác được. Chỉ có thể ngồi xổm ở bên cạnh vị đạo sĩ cao, hỏi đi hỏi lại. Sư huynh, huynh thấy thế nào rồi? Thấy thế nào? Vị đạo sĩ cao vốn đang thở hổn hển, sau khi bị nhét đầy gạo nếp vào trong miệng thì khó thở, bắt đầu nghẹt thở co giật. Thấy vị đạo sĩ cao kia đang khó chịu vô cùng, Trường Sinh không đành lòng nói. Đạo trưởng à, huynh có biết cứu chữa sao? Vị đạo sĩ lùn kia như là người chết đuối vớ được cọc. Nghe thấy Trường Sinh nói như thể nắm được cọng rơm cứu mạng, vội vàng quay đầu lại. Thì ngươi biết không? Ta không nắm chắc đâu. Trường Sinh lắc đầu liên tục. Không sao, không cần chắc chắn cũng được. Ngươi mau ra tay đi. Chứ muộn là để sư huynh sợ là sẽ bị trúng độc hóa thành cương thi đó. Vị đạo sĩ đùn vội vàng thúc giục. Hả? Hóa thành cương thi ư? Trường Sinh kinh ngạc trợn mắt. Thiên kim dược phương bao gồm tất cả mọi thứ, bên trong đúng là có phương pháp chữa trị xác sống. Nhưng mà thiên kim dược phương ghi chép là y thuật, chứ không phải là pháp thuật. Trong đó thì không có ghi chép chi tiết nào về xác sống cả. Người rốt cuộc là biết hay không biết? Vị đạo sĩ lùn lúc này lo lắng đến toát cả mồ hôi lạnh. Ta đã nói là ta không chắc mà. Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ thử. Nhưng nếu ta không cứu được thì ngươi đừng có trách ta. Trường Sinh nói. Được mà. Ngươi mau ra tay đi. Vị đạo sĩ lùn gật đầu đồng ý. Được sự đồng ý của đối phương rồi, Trường Sinh vội vàng nắm lấy hai chân của vị đạo sĩ cao. Giúp ta đưa hắn ra ngoài mưa. Ngươi muốn làm cái gì? Vị đạo sĩ lùn không hiểu. Thì độc trên xác sống là âm hỏa độc. Người chúng độc xác chết thì không thể sưởi ấm, phải ở nơi mát mẻ cơ. Trường Sinh vội vàng giải thích. Nghe thấy Trường Sinh nói, vị đạo sĩ lùn bừng tỉnh vội vàng cùng hắn khiêng vị đạo sĩ cao ra ngoài. Lúc này bên ngoài đang mưa. Trường Sinh không quan tâm đến việc bị ướt và lấm len bùn đất. Lớn tiếng gọi vị đạo sĩ lùn, bảo hắn giúp cởi hết quần áo trên người vị đạo sĩ cao kia. Vị đạo sĩ lùn biết đạo sĩ cao đang nguy kịch, không thể trì hoãn, cũng không hỏi lý do, lập tức cởi đạo bào trên người vị đạo sĩ cao. Đồng thời Trường Sinh móc ra một ít gạo nếp ở trong miệng vị đạo sĩ cao để hắn có thể thở được bình thường. Làm xong những việc này rồi, Trường Sinh lấy con dao găm mang theo bên mình ra. Thấy Trường Sinh lấy ra dao găm, vị đạo sĩ lùn có chút căng thẳng. Trường Sinh thấy vậy vội vàng giải thích. Hắn sau khi mà trúng độc thì đã chạy rất xa rồi. Lúc này đã trúng độc công tâm, phải trích máu giải độc, tranh thủ thời gian cứu chữa. Dứt lời thì Trường Sinh lập tức dùng dao rạch vào phía sau lưng của vị đạo sĩ cao. Mỗi bên cánh tay và đùi đều rạch một nhát ở chỗ máu huyết lưu thông. Đợi cho máu đen chảy ra, lập tức lật người vị đạo sĩ cao lại để hắn nằm thẳng ở trên mặt đất. Âm độc xác chết đến từ dưới đất, để cho vết thương tiếp xúc với cả mặt đất có thể mượn được địa khí để cho máu độc chảy ra nhanh hơn thôi. Trường Sinh vừa nói vừa cởi miếng vải mà vị đạo sĩ lùn đã băng bó vết thương trước đó. Miếng vải lúc này thì đã bị máu độc thấm vào, ở gạo nếp ở bên ngoài thì cũng đã đen như là mực rồi. Trường Sinh liền ném miếng vải đi, mượn nước mưa rửa sạch gạo nếp màu đen dính ở trên vết thương. Gạo nếp thì đúng là có thể rút độc, nhưng chỉ có thể hiệu quả khi mà độc xác mới vào cơ thể thôi. Lúc này đã không còn tác dụng gì nữa, băng bó vết thương chỉ có hại chứ chẳng có lợi đâu. Thôi, ngươi đừng phải giải thích với ta làm gì, mất thời gian, mau chóng chữa trị đi đã. Vị đạo sĩ lùn nói. Không, cái này ta phải nói rõ với ngươi, nếu lỡ mà không cứu được thì ngươi còn không trách ta. Trường Sinh nói xong liền chạy vào trong nhà, dùng dao găm cạo thứ màu trắng xám ở trong khe gạch đá, lấy ra một ít dùng vải bọc lại, rồi chạy ra đặt lên ngực vị đạo sĩ cao. Vôi trắng gặp nước sẽ nóng lên, có thể giữ lại chút sinh khí cho hắn. Tìm, ngươi mau đi tìm đi. Tìm vật độc, rắn độc, bò cạp, rết đều được, chỉ cần là côn trùng có độc thì đều được. Trường Sinh thúc giục. Nghe Trường Sinh nói thì vị đạo sĩ lùn quay người bỏ chạy. Trường Sinh lại gọi với theo. À quên, thạch cao nữa, còn cần cả thạch cao. Thạch cao gì cơ? Vị đạo sĩ lùn bất lực lo lắng. Thôi vậy, ở đây không tìm được thạch cao, tìm mạch môn đông cũng được. Trường Sinh nói. Còn cần cả thuốc giải độc đi vào kinh tâm. Đậu xanh, hạ khô thảo, tứ quý thanh, mật gấu, ngưu hoàng. Năm loại này nhất định là phải có được một loại. Nhưng mà ta không biết thảo dược nào đâu. Vị đạo sĩ lùn khóc lóc. Thôi vậy, để ta nghĩ cách khác. Ngươi đi tìm vật độc đi, tốt nhất là rắn độc đó. Trường Sinh nói. Vị đạo sĩ lùn luống cuống đồng ý rồi quay người bỏ chạy. Đợi cho vị đạo sĩ lùn rời đi rồi, Trường Sinh nhắm mắt lại, sau đó nhanh chóng tìm kiếm ở trong đầu những thứ thay thế thích hợp. Nếu có đủ thuốc, hắn có thể chữa trị khỏi cho vị đạo sĩ cao này. Nhưng mà lúc này cái gì cũng không có, một loại thuốc thích hợp cũng không tìm được, chỉ có thể tìm những thứ thay thế có dược lực kém hơn thôi. Tuy rằng hắn đọc nhiều sách y học, nhưng mà chưa từng thử chữa bệnh cứu người bao giờ, thuộc kiểu lý thuyết suông hoàn toàn. Mọi người đều coi thường lý thuyết suông, nhưng ngũ hành dược lý và dược tính của các loại thuốc hắn đã thuộc lòng, việc kết hợp với cả phối trộn thì đã thành thạo rồi. Sau khi mà suy nghĩ ngắn gọn và vội vàng, Trường Sinh quay người chạy vào trong nhà, bới ra một nắm tro thực vật từ trong hố lửa. Tro thực vật có thể làm tan lạnh tiêu dưng, tiêu trừ các khối u. Độc xác chết thuộc về âm độc hỏa, có thể dùng tro thực vật, chỉ là hiệu quả thuốc kém hơn thôi. Tro thực vật thì có nhiều tạp chất, không thể uống trực tiếp được. Thấy ở trong sân có một bể nước vỡ, trong một mảnh gốm có nước. Trường Sinh liền nhanh chóng chạy tới, trộn tro thực vật vào, sau đó bưng mảnh gốm trở về, đổ nước tro bên trong vào trong miệng vị đạo sĩ cao. Sau khi uống tro thực vật, Trường Sinh lại chạy ra khỏi sân. Lúc này hắn phát hiện bên cửa có một mọc một loại cây gai. Loại cây này tên thuốc là vót gai, tính hàn, có thể thanh nhiệt giải độc, thuận phổi giảm ho. Sờ soạng hái một nắm, nhưng mà không tìm thấy cối để mà giã nát, chỉ có thể nhíu mày, sau đó nhét vào trong miệng. Sau đó nhai nát bét ra, rồi dùng răng lọc lấy nước, rồi nhổ vào miệng của vị đạo sĩ cao. Hắn thì không có miệng chạm miệng đối với cả vị đạo sĩ cao, bởi vì lúc này độc sắc chết của vị đạo sĩ cao đã xâm nhập vào trong phổi phổ, hơi thở lúc này cực kỳ hôi thối. Nếu là ban ngày thì tốt hơn một chút, hắn có thể tìm kiếm các loại thảo dược có thể dùng ở gần đó. Nhưng lúc này trời đã tối đen như mực, lại còn mưa nữa, hắn không thấy gì cả. Lúc này thì hắn mới hiểu sâu sắc thế nào gọi là làm gạch không cần cơm. Ý nói rằng người phụ nữ khéo tay cũng khó nấu được cơm ngon nếu không có gạo. May mắn thay, không lâu sau thì vị đạo sĩ lùn đã quay trở lại, trong tay cầm một con rắn. Con rắn vẫn còn sống, sau khi bị nắm chặt bảy tấc thì vẫn không ngừng uốn éo. Là rắn gì vậy? Trường Sinh không nhìn rõ chỉ có thể hỏi. Rắn rơi đó. Vị đạo sĩ lùn lớn tiếng trả lời. Đây là kịch độc đó, bị nó cắn sẽ chết người. Trường Sinh không lập tức đáp lời. Vị đạo sĩ lùn nói đúng, rắn rơi là một trong những loại kịch độc, đủ để khắc chế độc xác chết. Nhưng lấy độc trị độc không thể trung hòa đồng thời hai loại độc, nhất định sẽ có một loại còn sót lại. Cho nên sau khi mà lấy độc trị độc còn cần giải độc. Mà lúc này thì hắn không tìm được thuốc thích hợp để mà giải độc rắn rơi. Đừng có nói là chưa chết vì độc sắc chết, cuối cùng lại chết vì độc nọc rắn. Sau khi trầm ngâm vội vàng, Trường Sinh nói với cả vị đạo sĩ lùn kia: giờ hãy tìm cách bẻ một chiếc răng nanh của nó, sau đó cắm vào cổ. Làm sao mà bẻ được chứ? Vị đạo sĩ lùn lo lắng. Ờ nhỉ, quá nguy hiểm. Trường Sinh cũng cảm thấy khó khăn. Hay là lấy răng của xác sống? Răng của xác sống là thứ giải độc tốt nhất đó. Ôi, nếu chúng ta là đối thủ của nó thì cũng đã đâu bị cắn. Vị đạo sĩ lùn chỉ muốn khóc. Thôi vậy, vẫn nên là dùng rắn thôi, Trường Sinh nói. Nhưng mà rắn rơi quá độc, nọc độc quá nhiều sẽ làm chết người. Phải tìm cách loại bỏ bớt nọc độc của nó. Ờ, cái này thì ta có thể làm được. Vị đạo sĩ lùn nhặt một cây gậy gần đó, đưa đến gần rắn rơi để mà cho nó cắn. Được rồi, tiếp theo phải làm như thế nào? Vị đạo sĩ lùn hỏi. Cho nó cắn vào cổ của hắn đi. À, độc sắc chết của hắn đã công tâm rồi, phải nhanh chóng giải độc, Trường Sinh nói. Vị đạo sĩ lùn do dự, cuối cùng cắn chặt răng, nắm lấy đầu con rắn rồi ấn vào cổ của vị đạo sĩ cao. Được rồi đó, vị đạo sĩ lùn thở phào nhẹ nhõm, tiện tay ném con rắn độc ra ngoài tường. Đừng ném, mật rắn cũng phải dùng, Trường Sinh vội vàng nói. Ôi, sao người không nói từ sớm? Vị đạo sĩ lùn vội vàng chạy ra ngoài tìm kiếm. Vị đạo sĩ lùn chạy ra ngoài bắt rắn, còn Trường Sinh thì chạy vào trong nhà bắt đầu dọn dẹp. Không lâu sau thì vị đạo sĩ lùn trở về, giết chết con rắn độc lấy mật rắn cho vị đạo sĩ cao uống. Sau đó hai người cùng nhau khiêng vị đạo sĩ cao vào trong nhà. Vẫn nằm trên đất, vết thương vẫn đang rỉ máu đen. Lúc này vị đạo sĩ cao đã ngừng co giật, sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt. Ờ, thế nào rồi? Vị đạo sĩ lùn nhìn về phía Trường Sinh. Khó nói lắm, Trường Sinh lắc đầu. Ờ, nếu không cầm máu, sư huynh chắc là chết chắc đó, vị đạo sĩ lùn lo lắng nói. Không thể cầm máu được đâu, Trường Sinh lắc đầu nói. Nếu kẻ xấu đã hòa lẫn với cả người tốt, không thể phân biệt được, chỉ có thể giết cả người tốt lẫn kẻ xấu. Giết đến khi nào mà kẻ xấu chết hết thì mới có thể nghĩ cách cứu người tốt thôi. Vị đạo sĩ lùn biết Trường Sinh nói ví von như thế này có ý nghĩa là gì. Thấy hắn toàn thân lấm lem bùn đất thì lúc này mới nhớ ra nói lời cảm ơn với hắn. Ờ, đạo trưởng khách sáo rồi, Trường Sinh xua tay lắc đầu. Ta cũng là lần đầu tiên làm chuyện này, cũng chẳng có chút chắc chắn nào đâu. Ờ thì ta cũng biết ngươi đã cố gắng hết sức. Bất kể sư huynh có thể chuyển nguy thành an hay không thì ta đều không trách ngươi đâu, vị đạo sĩ lùn nói. Nghe thấy vị đạo sĩ lùn nói như vậy, Trường Sinh mới thở phào nhẹ nhõm. Ờ, đạo trưởng à, xin hỏi là hai người là đạo sĩ ở đâu vậy? Ờ, chúng ta ở Long Hồ Sơn, vị đạo sĩ lùn trả lời. Đạo hiệu của ta là Tam Vân Tử, còn hắn là sư huynh của ta, Tam Mộc Tử. Hai người là người của Long Hồ Sơn thật à? Trường Sinh yêu ai thì yêu cả đường đi. Ừ, Tam Vân Tử gật đầu. Hai chúng ta đều là đệ tử đời Tam của Long Hồ Sơn. Đời Tam ư? Trường Sinh nghe có chút xa lạ. Đúng vậy, Tam Sơn nhỏ máu tổng cộng có 50 đời. Trong đó có câu nói: Sung Hán Thông Nguyên Uẩn, Cao Hoành Đỉnh Đại La, Tam Sơn Dũ Hưng Chấn, Phúc Hải Dũng Hồng Ba. Chúng ta đời này chính là đời Tam. Thank you.